Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 964, khoe khoang. Ức là thực sự có chút do dự. Cái này cho cảm giác của nàng, như là lấy chính mình bán mình đổi tiền. Tuy là, đối tượng là mình nam bằng hữu, có thể bây giờ vì tiền, có liên hệ hắn, điều kiện. Nhất định là muốn chính mình trở về a. Đoán cũng đoán được, ức toa do dự, hiện tại chính là xương một cái. Cái nào món khác trong lòng hắn cán cân phân lượng nặng hơn lúc. Một bên là ba mẹ, một bên là chính mình. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Ức và cắn răng, nảy sinh ác độc đang chuẩn bị đè xuống cái số kia. Từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó Hạ Tân trực tiếp liền mở cửa đi vào rồi. Cắt đứt ức toa tâm tư. Ngươi, mụ gọi chúng ta ăn cơm. A hát, ức toa nói hoảng hoảng trương trương cất điện thoại di động. Sau đó sừng sộ lên nói. Còn có, để cho ngươi vào phòng gõ cửa có ý tứ là. Không đập cửa là có thể vào. Ít nhất phải hỏi trước một tiếng. Ngươi không biết sao, ngạch. Kế tiếp cũng không sao chuyện, bị Hạ Tân như thế nhất đả xóa, ức và cũng không sao cơ hội lần nữa gọi điện thoại. Buổi tối, gian phòng của nàng lại bị Tống Bá Nhân chiếm cứ, sau đó lại là một ngày. Hạ Tân cũng là chịu đủ rồi, tuy nói bên cạnh nằm cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ rất mê người, nhưng hắn thật không dám có cái gì khác tâm tư, hai người là mỗi bên chiếm một bên ngủ. Ngay từ đầu ngược lại cũng bình an vô sự. Chỉ là, mỹ nữ này ấy dáng ngủ cũng quá kém a. Hạ Tân ban đêm cư nhiên bị đạp xuống. Cho đạp phải mà lên rồi. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, ức toa đầu ngón chân đều duỗi trong miệng hắn đi. Đây rốt cuộc là làm sao ngủ? Người nọ là ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng sao? Hạ Tân rất buồn bực ba khởi liễu sàng. Đi rửa mặt một cái, rất lo lắng miệng có thể hay không bị truyền nhiễm ức toa chân khí. Hội nói nhất định phải ức toa vác nhận trách nhiệm tới. Trong lòng cầu nguyện, việc này sớm một chút giải quyết a. Hắn không muốn lại chịu tội. Sau đó ba người lại là đúng lúc quá khứ. Một dạng bắt đầu, một dạng nhãn thần, một dạng quản gia. Hạ Tân vốn tưởng rằng ngày hôm nay hẳn là lại là không công mà về. Không nghĩ tới, cư nhiên rất thần kỳ gặp được bản tôn. Hiện tại hắn có điểm tin tưởng. Lưu bị ba cố nhà xí. Đúng là có thể mời được Gia Cát Lượng rồi. Không là bởi vì Gia Cát Lượng bị hắn thành tâm cho đả động rồi. Rất có thể chỉ là bởi vì Gia Cát Lượng bị hắn phiền. Rất sợ hắn mỗi ngày tới. Không cho người ta thanh tĩnh, cái này mới không thể không tới gặp Lưu Bị. Chí ít, ức mạc trên mặt của, là viết, sốt ruột, ba chữ. Hạ Tân tử mảnh nhỏ quan sát, đó là một cái bụng có chút lớn trung niên nhân. Thoạt nhìn 40 nhiều tuổi, bất quá, vóc người tương đối cao lớn, có chừng 1m8 tả hữu, cho nên thoạt nhìn liền có vẻ rất vạm vỡ. Cho người cảm giác giống như là một đầu gấu đen lớn. Bất quá, mặc tốt, đeo vàng đeo bạc, không chỉ có ăn mặc quần áo màu vàng óng, thoạt nhìn diện liêu liền rất cao cấp, hơn nữa trên cổ mang lớn hạc liên, trên tay mang kim cương đồng hồ, y phục trên người trên, còn có chút đồ trang sức, cảm giác cái này cả người thêm đồ trên người hắn cầm bán đi. Tuyệt đối có thể bán trên không ít tiền. Quan trọng nhất là, trên tay hắn còn ôm một cái kiều tích tích tiểu mỹ nữ. Thoạt nhìn bất quá 20 ra mặt dáng vẻ, mặc rất hở hang thấp ngực lộ lưng trang, đủ tiểu quần mỏng, lộ một cặp chân dài. Hai người cứ như vậy đã đi tới, thoải mái ở giữa nhất lớn trên ghế ngồi xuống rồi. Tiểu mỹ nữ kia trực tiếp ngồi xuống ức mạc trên đùi. Không cố kỵ cùng cái này lớn như gấu vậy nam nhân thân mật lấy. Hạ Tân cảm thấy nữ nhân này thấy thế nào đều không là nữ nhi của hắn. Hơn nữa ức toa cũng nói. Không biết tại sao, hắn cái này nhị thúc cũng không có cưới vợ. Ức Mạc vừa qua tới, những cái này người hầu mà bắt đầu trên mâm đựng trái cây, mứt hoa quả rồi. Điều này làm cho Hạ Tân rất khó chịu, cho nên hắn cũng không chuẩn bị cầm bất kỳ vật gì của nơi này. Ức Mạc thuận tay đưa qua trước người một cái cây anh đào nhét vào trong miệng. Cười híp mắt nói, tẩu tử, gần đây vừa vặn a, cũng không tốt. Tông bá nhân cười khổ lắc đầu. Ức Mạc lộ ra một bộ sớm biết biểu tình như vậy nói rằng, ta sớm nói rồi, cả ngày ổ tại loại này địa phương nhỏ, sớm muộn ổ gặp chuyện không may tới, không có bệnh cũng phải sinh ra bệnh tới. Đám người kia còn không tin, không có một nghe ta, gắng phải coi chừng khối kia địa phương rách, quả nhiên đã xảy ra chuyện a. Tông bá nhân lúng túng cười cười, đúng vậy, Ức Mạc một bộ người gây sự bộ dạng, hỏi tới, bọn họ còn nói ta sai rồi, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Ta nói có đúng không? Tuy là trên mặt đang cười lấy, nhưng biểu tình kia liền làm cho một loại rất cường thế cảm giác. Phảng phất người vừa nói không đúng, hắn tùy thời có thể trở mặt, mà Tống bá nhân, đối với cái này tiểu thúc tử tính khí là hiểu rõ nhất bất quá. Nàng chỉ có thể phụ họa cười nói, đúng vậy, ngươi nói đúng. Ức Mạc cầm tay phải mơ u bàn tay vỗ xuống tay trái. Phát sinh, ba, âm thanh. Cao hứng cười nói đúng là nha, ta cũng đã sớm nói a, liền là bởi vì bọn hắn không có một người nghe ta. Mỗi một người đều không có gì tiền đồ, cũng chỉ có ta, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ức Mạc rất đắc ý chỉ y phục của mình, mình hạng liên, đồng hồ tay của mình, thuộc như lòng bàn tay nói, biết y phục này bao nhiêu, 32 vạn. Biết dây chuyền này bao nhiêu? 100 đa vạn. Biết tay này đồng hồ bao nhiêu tiền? Cũng không biết hắn có phải hay không tịch mịch lâu. Ước gì giống như toàn thế giới khoe khoang mình công tích vĩ đại. Cứ nhiên từng cái bày ra. Y phục, đồ trang sức, sofa, sàn nhà, bức họa giá, nghe Hạ Tân xấu hổ chứng đều phạm vào. Mà Tống bá nhân vẫn không thể phản bác, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, còn như Ức Toa, còn lại là vẻ mặt không thay đổi nghe, mấy thứ này thật đúng là không đủ tư cách ở trước mặt nàng huyễn. Chỉ là, nàng bỏ vinh hoa phú quý, đã trở về, vì một cái rất ngu lý do, vì tình yêu, kéo xa, nói chung, Ức Mạc chỉ là giới thiệu cái phòng khách này, liền tốn không ít thời gian. Phảng phất một cái nhà giàu mới nổi, muốn cho mỗi người đều biết mình bạo phát, nếu không lúc trước tên quỷ nghèo kia rồi, thẳng đến tốt sau một hồi, hắn mới nhớ tới chính mình cũng không có gì không a giới thiệu của cải. Tính cách tượng trưng hỏi, được rồi, hôm nay tới tìm ta là vì gì, hai vị này là, có thể là bởi vì nhìn đến Tống bá nhân, quá kích động. Không kịp chờ đợi khoe khoang mình tài lực, Ức lúc này mới phát hiện bên cạnh còn ngồi Hạ Tân cùng Ức Toa đâu. Nói đến nữ nhi mình, Tống bá nhân thật ra thì vẫn là rất tự hào. Đây là Toa Toa a, người đã quên, đúng vậy, trên lần gặp gỡ, cũng là hơn 10 năm trước đi. Sau đó, người lần trước lúc tới, nàng đang ở Anh Quốc lưu học đâu, cũng chưa thấy. Đây là bạn trai nàng, Hạ Tân, A-Hát, Ức Mạc chỉ dùng một giây, ánh mắt liền lướt qua Hạ Tân cái này không quan trọng tiểu nhân vật. Sau đó nhãn thần tỏa sáng trực câu câu nhìn chằm chằm Ức Toa. Từ khuôn mặt, đến ngực, đến chân, qua lại nhìn nhiều lần, sau đó một trận cảm thán. Đây là, Toa Toa A, trên lần gặp gỡ, có 10 tuổi A. Không nghĩ tới, đều lớn như vậy, dáng dấp như thế động lòng người a, xinh đẹp, thật xinh đẹp, giống như ngươi lúc còn trẻ. Ức Mạc một trận tí tí tán thán, phảng phất nhãn thần đều bị Ức Toa cho hút lại, lại cũng chuyển không mở. thậm chí đều quên đi chiếm trên người tiểu mỹ nữ tiện nghi. Chọc tiểu mỹ nữ kia đều có chút oán khí rồi. Tông bá nhân xem Ức Mạc còn nhớ rõ Ức Toa cũng là rất cao hứng. Thúc dục, Toa Hoa, còn không gọi nhị thúc. Nhị thúc, Ức Toa lộ ra công thức hóa, đối ngoại, nụ cười. Hạ Tân hiện tại cơ bản có thể phân biệt ra được Ức Toa đối ngoại nụ cười cùng đối nội nụ cười. Cái chuôi này Ức Mạc cho xem ngây người. Một lúc lâu mới từ tống bá nhân liền kêu vài tiếng trung phục hồi tinh thần lại. A hát, đúng vậy, người vừa mới nói cái gì sự tình kia mà. Còn như Hạ Tân còn lại là trần chuồng bị không để ý tới rồi. Tống bá nhân liền lấy ra sách tay trong vài cái văn kiện. Đưa tới, từ cái kia tiểu mỹ nữ tiếp nhận đi, đưa cho Ức Ngạc. Hạ Tân chỉ có thấy được tập đoàn thổ địa mở rộng kế hoạch vài. Đây là Ức Mạc đảo văn kiện, nhanh chóng xét lại một lần, dù sao cũng là thương nhân, cơ bản cũng liền biết đại thể tình huống. Tông bá nhân lại đem chấn trên tình huống giải thích lần. Hiện tại, đại gia thề phải cùng tổ tông từ đường cùng tồn vong rồi. Này mở rộng thương cũng không chịu cứ như vậy bỏ qua. Chỉ sợ, đến lúc đó đại ca ngươi hắn phải ra khỏi sự tình a. Hiện tại mở rộng thương, nói ra điều kiện, hoa 6.000 vạn lần trở về mua sắm thổ địa coi như. Bọn họ cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện tại, trấn trên đụng lên tất cả tiền, cũng chỉ có 1.000 vạn, còn có 5.000 vạn chỗ hổng. Muốn, mời giúp đỡ trấn lý, bảo trụ mảnh đất kia, bảo trụ chúng ta tổ tông địa phương. Ức Mạc lập tức cười mở, 5.000 vạn a, đây cũng không là số lượng nhỏ. Đúng vậy, chính là bởi vì không số lượng nhỏ, cho nên, có năng lực này cũng chỉ có ngươi. Hanh, Ức Mạc cười lạnh nói, trước đây đám kia lão nhân nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích ta quên nguồn quên gốc. Làm sao, hiện tại đi cầu ta, bọn họ không cao lắm còn sao, vậy cần gì phải đi cầu ta đâu. Hạ Tân lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí. Người này hoàn toàn là một bộ dương dương tự đắc, nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Tông bá nhân lúng túng nói, đại gia hỏa nói, chỉ cần ngươi giúp trấn lý lúc này đây, đại gia liền đối với ngươi qua làm sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể đem ngươi liệt ra tại gia phả trên, còn tên ngươi, hanh. Ra phả trên một cái tên mà thôi. Khi ta yêu thích phải, ta đã tới thiên địa mới, còn dùng quan tâm cái kia địa phương nhỏ chuyện. Chuyện quá khứ, ta đã sớm không cần thiết. Thực tiễn chứng minh, ngoài miệng càng là nói không quan tâm người, trong lòng kỳ thực lại càng quan tâm. Hạ Tân hướng bên cạnh Ức Toa bên tai nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, hắn trước đây làm cái gì đại nghịch bất đạo bị xóa tên chuyện? Ức Tla lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết rõ. Phàm là nổi danh, công thành danh toại nhân, hơn phân nửa đều sẽ có chủng áo gấm về nhà trong lòng. Vì sao? Vì cảm tạ mình thân thích hàng xóm chiếu cố nhiều hơn. Dĩ nhiên không, chỉ là vì trở về trang cái bước, làm cho trước kia bằng hữu hàng xóm gì gì đó nhìn với cặp mắt khác xưa, để cho bọn họ biết mình có bao nhiêu nghiêu bê mà thôi. Đạo lý này Ức Toa hiểu, tông bá nhân càng hiểu, cho nên các nàng mới phát giác được Ức Mạc cũng là có tỷ lệ nhất định đáp ứng chuyện này, liền vì trở về thôn trang cái bước mà. Ức Mạc thật là có cái này loại tâm lý, nhưng hắn cũng không dễ dàng như vậy dễ đối phó. Cười một cái nói, muốn ta đáp ứng cũng không thể, trừ phi. Ức Mạc ánh mắt chuyển đến Ức Toa trên người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.